Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329. Chính văn chương 329 mẫu thân. Ta đã trở về ta mẫu thân như vậy khỏe mạnh. Chính mình lại là luyện đan sư. Như thế nào sẽ chết đâu? Trương ma ma các người có phải hay không kết phường lên gạt ta? Mục Vân Giao nhìn Trương ma ma lắc lắc đầu, không tin mà mở miệng nói. Cả người giống như phá búp bê vải giống nhau, không hề ngày xưa thần thái. Mục Vân Giao nghĩ tới phía trước Vân Thanh Nguyệt đủ loại dị thương. Mục Vân Giao trong lòng liền cảm thấy một trận hối hận. Vì cái gì nàng không có sớm một chút phát hiện Vân Thanh Nguyệt dị thương? Vì cái gì nàng phải rời khỏi Bắc Diệp Quốc? Hiện tại nghĩ đến, lúc trước Vân Thanh Nguyệt ở nàng rời đi khi nói kia phiên lời nói rõ ràng chính là sợ sẽ không còn được gặp lại nàng, cho nên lúc này mới nói nhiều như vậy. Cái gọi là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn đó là như thế. Công chúa, hoàng hậu nương nương, đã đi, Trương ma ma đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Đau lòng đến đem Mục Vân Giao ôm vào trong ngực nói. Không phải, ta mẫu thân như vậy cường đại, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền qua đời. Trương ma ma, ngươi nói, có phải hay không mẫu thân oán ta lâu như vậy đều không trở lại. Cho nên sinh khí, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phó linh cữu mở miệng nói. Trên mặt toàn là quật cường cùng bất khuất, công chúa, nương nương đã đi, Trương ma ma buông ra Mục Vân Giao, bắt lấy nàng hai tay loạn choạng mở miệng nói. Lúc này, nếu là Mục Vân Giao cũng ngã xuống, kia mới là tệ nhất sự tình. Cho nên Trương ma ma không thể không buộc Mục Vân Giao nhận rõ hiện thực. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, mẫu thân như thế nào bỏ được liền như vậy rời đi ta đâu. Ta cũng chưa có thể thấy nàng cuối cùng một mặt a. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, gần như cố chấp mà mở miệng nói. Cuối cùng chung quy vẫn là nhịn không được, nước mắt vỡ đê giống nhau, bừng lên, công chúa. Trương ma ma thấy thế, đau lòng vô cùng, nàng là nhìn Mục Vân Giao từ nhỏ trường đến đại, nhìn Mục Vân Giao thương tâm muốn chết bộ dáng, nàng càng thêm thương tâm ân nhi. Trương ma ma, các ngươi trước đi xuống hảo sao? Ta tưởng cùng mẫu thân đơn độc ở bên nhau, Mục Vân Giao sờ sờ trên mặt nước mắt. Nhìn Trương ma ma cùng một chúng quỳ trên mặt đất cùng nữ thái giám mở miệng nói. Hảo! Công chúa ngài phải hào hào bảo trọng thân thể, hoàng hậu nương nương, nàng sẽ ở trên trời vẫn luôn bảo hộ ngươi. Trương ma ma cũng lấy ra khăn xoa xoa Mục Vân Giao trên mặt nước mắt. Ra tiếng an ủi nói, Mục Vân Giao ngơ ngác gật gật đầu, nhìn Trương ma ma bọn họ đều lui xuống đi lúc sau. Liền đi bước một đi tới linh cữu bên, mỗi đi một bước, trong lòng liền trầm trọng một phân. Rõ ràng chỉ có vài bước xa khoảng cách, Mục Vân Giao lại cảm thấy giống như đi rồi mấy cái thế kỷ giống nhau. Rốt cuộc, nàng đi tới linh cữu bên, nhìn linh cữu trung Vân Thanh Nguyệt an tường ngủ nhan, Mục Vân Giao hốc mắt trung nước mắt càng thêm mãnh liệt. Dùng sức mà ra bên ngoài dũng, theo sau nện ở trên mặt đất, mẫu thân. Ta đã trở về, Mục Vân Giao vươn tay sờ sờ Vân Thanh Nguyệt tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt. Ngón tay mơn trớn Vân Thanh Nguyệt tinh xảo mặt mày. Cuối cùng dừng ở nàng lạnh băng tái nhợt trên mặt, có chút run rẩy đến mở miệng nói. Mẫu thân, Vân Giao đã trở lại, ngươi có phải hay không ở sinh Vân Giao khí, cho nên cố ý nằm ở chỗ này không chịu đứng lên. Mẫu thân, Vân Giao hiện tại trở nên rất cường đại. Vân Giao về sau có thể bảo hộ ngươi, mẫu thân. Ta hảo đói, ngươi lên cấp Vân Giao làm bữa cơm được không? Mẫu thân, nắm hiện tại cũng trở nên thật là lợi hại. Nó có thể mang chúng ta phi ở trên trời, mẫu thân. Nơi này lạnh hay không? Ngươi không cần lại giả bộ ngủ. Chúng ta đi trên giường ngủ, được không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.